High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, Rias mới thân thích. Ô, quá lố. Odin đại nhân thật là quá lố. Lại dám vứt bỏ ta. Ô, chấm ngoặc kép. Kaguya ra trong phòng khách. Đáng thương nữ võ thần La Tia. Tơ, vi sắt thương tâm lau lấy nước mắt. Kết thúc chúng thần hội đàm sau, Odin lão đầu nhi lại trở về Bắc Âu đi. Nhưng là Rosoisi lại bị ở lại chỗ này. Không, nói xác thực là bị đuổi việc. Rosoisi à, ngươi là một tên yêu xuất sắc chiến Otome. Nhưng là ở lại lão đầu từ bên cạnh ta quá lãng phí ngươi thanh xuân cùng tài hoa. Xuất ra, từ giờ trở đi ngươi tự do. Đi truy tầm ngươi mộng tưởng cùng nhân sinh đi. Nhớ tới Odin đại nhân lúc rời đi nói những lời đó, Rosoisi liền không khỏi quả đấm nắm chặt cắn răng nghiến lợi. Cái gì lãng phí ta thanh xuân tài hoa? Cái gì truy tìm ta mộng tưởng nhân sinh? Đáng ghét xú lão đầu tử. Người biết không biết rõ ban đầu ta là công việc này bỏ ra bao nhiêu cố gắng à? Hảo, Rosoisi tiểu thư, chúng ta đã giúp ngươi ở trường học an bài xong công việc. Không nên lại thương tâm. Đập lấy Rosoisi bả vai. Rias an ủi nói. Ô, thật, ừ, đã dựa theo ngươi mong đợi an bài xong. Bất quá Rosoisi tiểu thư thật không làm học sinh mà là phải làm lão sư sao? Người niên kỷ chắc cùng chúng ta không sai biệt lắm chứ. Đừng nhìn ta như vậy. Ta nhưng là tại tổ quốc nhảy lớp học xong trường học. Mặc dù ta còn trẻ. Nhưng là ta nhất định có thể đủ đương một cái lão sư hảo dạy học. Đối với mình năng lực vẫn là phi thường tự tin. Rosoisi nắm lấy quả đấm. Bất quá vừa nghĩ tới mình bị đuổi việc sự thật. Nữ vũ thần lại không khỏi mất mát. Dĩ nhiên Rosoisi tiểu thư quyết định lưu lại nơi này phát triển. Không bằng nhìn một chút cái này như thế nào. Lấy ra một chồng văn kiện. Rias cười híp mắt đưa cho Rosoisi. Mà nhìn xong văn kiện sau, Rosoisi chính là lộ ra kinh sợ vô cùng thần sắc. Không, sẽ không chứ. Tiền bảo hiểm thật không ngờ cao. Liền tiền lương cơ bản cũng hoàn toàn bất đồng. Ác ma đều là như vậy có thể kiếm tiền sao? Ha, không chỉ có như thế. Chỉ cần Rosoisi tiểu thư gia nhập chúng ta minh giới. Thậm chí gia nhập Grammary ra trở thành ta thân thích. Nhưng là còn có đặc biệt phúc lợi nha. Trời ạ, vậy mà, chấm ngoặc kép, trong phòng khách thỉnh thoảng vang lên Rosoisi tiếng kinh hô. Mà Tenla cùng Akeno chúng nữ chính là cười híp mắt nhìn xem Rias biểu diễn. Đáng thương Rosoisi, có thể trở thành thần vương Odin hộ vệ nói thế nào chắc cũng là vị thành phần trí thức nhân sĩ. Nhưng mà nhìn thấy Rias cung cấp đãi ngộ sau, nàng mới phát hiện cái kia Odin lão đầu nhi là cỡ nào keo kiệt. Không cách nào cự tuyệt. Như vậy đãi ngộ và phúc lợi không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa còn là đáng ghét Odin đại nhân chủ động đuổi việc nàng. Như vậy nàng coi như gia nhập minh giới cũng không có ai có thể nói cái gì chứ. Kết quả là, bị các loại đường y pháo đạn đánh cho chóng mặt, Rosoisi đồng ý Rias đề nghị. Quyết định trở thành Rias thân thích. Hoan nghênh ngươi gia nhập nha, Rosoisi. Đem một viên chiến xa quân cờ đưa cho Rosoisi. Rias cười híp mắt nói. Ngay cả gọi cũng biến thành thân cận lên. Sở trường các loại Bắc Âu ma thuật. Rosoisi nhưng là phi thường nhân tài ưu tú đây. Nếu như không phải Tenla cùng Odin lão đầu nhi ước định. Nàng muốn lấy được như vậy yêu xuất sắc thân thích cũng không dễ dàng. Như vậy các vị. Sau đó liền chiếu cố nhiều hơn. Nhận lấy ác ma quân cờ. Rosoisi đem nó dung nhập vào trong cơ thể. Theo lấy một trận quang mang chớp diệu, Rosoisi liền bị chuyển hóa thành chuyển sinh ác ma. Phía sau còn dài hơn ra một đôi ác ma cánh. Làm một tên ưu tú nữ vũ thần, Rosoisi đẳng cấp rất cao. Phối hợp trên chiến xa thuộc tính hoàn toàn có thể coi làm một tên di chuyển pháo đài tới sử dụng. Tưởng tượng lấy Rosoisi đang chiến đấu bắn ma pháp người hướng pháo bộ dáng. Cho dù Tenla đều cảm giác phi thường mang cảm giác đây. Vốn là chiến đấu với nhau qua đồng bạn. hiện tại lại trở thành Rias thân thích. Trong nhà chúng nữ cũng hoan nghênh lấy Rosoisi gia nhập. Hơn nữa là thuận lợi sau đó hành động chung. Rosoisi tự nhiên cũng ở đây Kaguya nhà ở đi xuống. Rias, ta cũng làm ngươi thân thích như thế nào meo meo. Kuroka thanh âm, đột nhiên ở một bên vang lên. Tenla cùng chúng nữ đều không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy Kuroka chính miễn cưỡng nằm nghiêng ở một bên ghế salon trên. Mani cùng Ly chính là tại vô cùng ân cần cho nàng bóp lấy vai đấm lấy chân. Ni cùng Ly cái này hai cái ngu xuẩn manh Nekomata đã hoàn toàn luân lạc là Kuroka với ban tiểu muội. Đối, đúng, Kuroka đã là sùng bái lại là ngưỡng mộ. Cũng là xem ở Kuroka xác thực dạy các nàng không ít yêu thuật cùng tiên thuật phần trên Tenla mới. Tùy theo các nàng, Kuroka, ngươi là nghiêm túc sao? Mặt nhăn đôi mi thanh tú. Rias hỏi, ta đương nhiên là nghiêm túc meo meo. Phản chính bạch thanh âm đều là ngươi thân thích. Ta cũng dứt khoát làm ngươi thân thích tính. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói liền là ta chưa nói meo meo. Vì chính mình đổi một thoải mái dáng vẻ. Kuroka miễn cưỡng trở về nói. Ta bên này dĩ nhiên là nguyện ý. Bất quá bây giờ ta chỉ còn dư lại dưới binh lính quân cờ. Khẽ mỉm cười, Rias tự nhiên sẽ không cự tuyệt tốt như vậy chuyện. Đơn thuần thực lực mà nói, Kuroka ở trong nhà này tuyệt đối có thể xếp hàng tiền tam nhóm. Coi như là Rias nếu như chính mình không sử dụng Red Dragon Emperor lực lượng cũng không có nắm. Chắc có thể thắng được nàng. Mặc dù nữ nhân này có lấy một đoạn hắc ám đi qua. Bất quá nàng yêu lấy mèo con điểm này là không thể nghi ngờ. Hơn nữa thông qua khoảng thời gian này sống chung Rias cũng coi là có thể tín nhiệm nàng. Binh lính liền binh lính a, ta không có vấn đề meo meo. Hiện tại liền ký kết khế ước đi. Ngồi dậy, Kuroka vô tình trở về nói. Sở trường các loại yêu thuật, tiên thuật, ma pháp, thậm chí thể thuật cũng chả qua phải đi. Kuroka thuộc về so sánh toàn năng loại hình. Quân cờ thuộc tính đối. Đúng. Nàng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, mặc dù phổ thông trạng thái dưới binh lính thuộc tính yếu nhất, nhưng một đương tiến vào quốc vương phán định phe địch trận doanh lúc binh lính liền có thể tăng lên là giáo chủ, kỵ sĩ, chiến xa thậm chí là nữ vương. Trừ quốc vương ở ngoài bất kỳ quân cờ, cũng có thể nói là bugger một dạng tồn tại. Dĩ nhiên song phương cũng không có vấn đề. Rias cũng không nói thêm gì nữa. Lấy ra binh lính quân cờ liền cùng Kuroka ký kết khế ước. Kuroka đẳng cấp rất cao. Bản thân có lấy cường đại thực lực không nói. Còn nắm giữ lấy miêu tiêu nhất tộc huyết mạch. Ước chừng tiêu phí Rias 4 miếng quân cờ mới đưa nàng thành công chuyển hóa vì chính mình thân. Thích, như vậy sau đó cũng chiếu cố nhiều hơn meo meo. Quốc gia của ta vương đại nhân. Thích ứng thân thể một chút biến hóa. Kuroka cười khanh khách nói. A, chiếu cố nhiều hơn. Kuroka, thoáng cái tăng thêm hai tên thực lực cường đại thân thích. Rias trong tâm cũng vô cùng cao hứng. Hiện tại chỉ từ thân thích đội hình mà nói. Bất kể là Tenla cũng tốt, Sona cũng tốt. Có thể cũng không sánh bằng nàng đây. Cái này dưới ngươi cao hứng a. Koneko, lại an ủi săn sóc bên cạnh Neko chan cái chán. Kuroka cười nói, ừ, tỉ tỉ, dùng sức mà gật đầu. Neko-chan cũng mặt đầy vui vẻ nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.